Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chiến lược phân cấp. Zetter Zoom tinh vực, cơ hồ tất cả chiến hạm đều bị truyền kỳ cường giả nhóm mang đi. Chỉ còn lại có số ít mấy chiếc tàu bảo vệ tại Zetter Zoom thế giới bên trong tuần sát ngay tại đặt. Thời không đầu mối then chốt ma trận nền tảng linh tộc lao công. Mà Barnier sáng tạo ra nguyên tố sinh mệnh xem như giám sát cùng nền tảng phù văn có chính xác. Không xác nhận người, tại đại lượng linh tộc lao công bên trong đến trở về tuần sát. Tuyệt đại bộ phận linh tộc lao công đều chú ý tới liên hợp hạm đội đã rời khỏi. Mà bên ngoài cũng bộc phát ra cường giả chiến đấu ba động dự tình. Nhưng cho dù là đoán được khả năng có cái khác văn minh đến đây công kích, tất cả Zetter Zoom thế giới cũng chưa từng xuất hiện cho dù là một tia rối loạn. Tất cả mọi người tại tán thưởng vài câu về sau, lại lần nữa cúi đầu xuống, tiếp tục công việc, không chỉ là bởi vì Microp người quản lý hình thức cùng thân mật thái độ khiến những này dị tộc nhân không muốn phản kháng, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Barnier còn ở nơi này. Một vị truyền kỳ cường giả còn tại cái này thế giới. Điều chỉnh thử này được mệnh danh là mở đầu đầu mối then chốt, siêu cự hình kiến trúc. Zetter Zoom thế giới, lúc này ngay tại chậm rãi tiến vào đêm tối. Thái dương rơi xuống, mà tất cả tinh cầu đại lục ở bên trên ánh đèn ngay tại dần dần sáng lên. Ban ngày ấy đêm trôi qua, đêm tối đến. Mà lóng lánh nghe hồng thông thường quang huy ma lực chi quang ngay tại này nguyên thủy đại địa bên. Trên thắp sáng là nó mang đến văn minh ban ngày. To lớn ma năng khải giáp tại chuyên nghiệp microp công trình đội thành viên điều khiển hạ tiến. Hành làm việc liền như là như người khổng lồ. Nguyên tố sinh vật cũng cùng linh năng lao công làm việc với nhau. Tại khi thế ngất trời. Dần dần hướng lấy phần ngoài từng bước một khuếch tán nền tảng khắc họa hiện trường. Có thể trông thấy hồ nước bị lấp đầy, sơn mạch bị đánh mở, đồi núi bị san thành bình địa, mà dòng chảy càng là theo ngọn nguồn bị chặt đứt. Tại yêu cầu gần như nửa cái đại lục mặt cơ xem như truyền tống cơ trận, vượt tinh hà thời không đầu. Mối then chốt, trước mặt. Tự nhiên hình thành to lớn cảnh sắc cùng địa hình đều là công trình trở ngại. Từng tòa lịch sử dài đến mấy ngàn vạn năm thậm chí mấy trăm triệu năm. Càng cổ lão sơn phong, dòng chảy, hồ nước cùng hạp cốc đều bị văn minh, lực lượng cải tạo. Biến thành bằng phẳng trận pháp nền tảng, trường bào phẳng phiêu, tóc hoa dâm pháp sư già đứng tại mở đầu đầu mối then chốt đỉnh cao. Hắn nhìn xuống đại địa, nhìn chăm chú lên đang không ngừng hướng lấy bốn phương tám hướng khuếch tán đèn đuốc. Mặt lộ vẻ vui mừng nụ cười. Sau đó Barnier ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu hư không. Sắc mặt dần dần biến thành nghiêm túc. Hắn trông thấy Joshua cùng đại mục thủ chiến đấu. Trông thấy công kích của đối phương quang huy chiếu sáng cả tinh vực. Hắn có thể cảm ứng được mấy lần xuất hiện dị thường thời không truyền tống. Cùng Joshua tiến về phương xa thiên dược, ba động hắn là truyền kỳ cường giả. Barnier có thể rõ ràng cảm giác được song phương chiến đấu mức năng lượng. Kia là hắn hiện tại cũng không thể cùng tầng thứ. Muốn tại một cái siêu phàm thế giới chống lên văn minh. Một cường giả là cần thiết tầm thường truyền kỳ cường giả. Có thể chèo chống một quốc gia, cường đại một chút có thể thống nhất toàn bộ đại lục. Nhưng là muốn thống nhất toàn thế giới, chỉ huy văn minh đi hướng hư không, như vậy thì muốn mạnh hơn. Barnier tự nhận là chính mình còn chưa tới tình trạng này. Nhiều nhất là tại không có cái khác truyền kỳ cường giả tình huống dưới thống nhất toàn bộ thế giới. Nhưng lại không có khả năng chỉ huy tất cả mọi người đi hướng hư không cùng tương lai. Chỉ có Joshua, giờ đây nhìn lại, chỉ có Joshua có cái này tiềm chất, chỉ có hắn mới có thể chỉ huy tất cả mọi người ngẩng đầu. Hướng lấy bầu trời đầu bên kia tiến lên, ngoặc kép, mặc dù nói, truyền kỳ cao giai sau đó liền không lại có đẳng cấp phân chia, mà là bằng vào cường giả tự mình thăm dò. Nhưng cùng là truyền kỳ cao, thực lực này kém cũng quá là nhiều đi. Nghĩ tới đây, có chút tự giễu lắc đầu, Bania không khỏi thở dài. Sau đó sờ lên gần nhất tại yên tĩnh hư không bên trong lại dài ra râu ria, mặt lộ vẻ vẻ cảm khái. Ai nha, nếu không cố gắng tiến bộ, bị hậu bối siêu việt, chân thực chính là sự tình trong nháy mắt. Nếu như nói, cực ý chính là siêu việt sinh mệnh cực hạn, như vậy truyền kỳ chính là đem này nguyên bản, cực hạn, thăng hoa là hoàn toàn mới, cơ sở. Trở thành siêu thoát cực hạn cuối cùng sinh mệnh, siêu việt tầm thường sinh mệnh tưởng tượng siêu cấp sinh mệnh thể. Tới truyền kỳ cấp độ, cảnh giới liền không lại cùng đẳng cấp liên quan, bởi vì nó chỉ là hình dung một loại trạng thái phân loại cái gọi là truyền kỳ sơ giai. Chỉ là đã triển khai không thể nghịch chuyển đổi, đồng thời đã thành công, chỉ là còn khiếm khuyết độ hoàn thành tồn tại. Ở trong đó tự nhiên có hoàn thành hay không 100% chuyển đổi, liền có thể đánh bại hoàn thành chuyển đổi truyền kỳ cường đại cá thể. Hơn nữa cái này chiến đấu lực cường độ còn cùng truyền kỳ cá thể xuất thân văn minh bản thân liên quan. Năm đó Barnier tại giai đoạn này đã có thể đánh bại Microp đại lục ở bên trên một chút truyền kỳ ma thú. Những ma thú kia có thể là đã sớm hoàn thành chuyển đổi thành tựu truyền kỳ trung giai, mà truyền kỳ trung giai bình thường nói là hoàn thành 100% chuyển hóa, nhưng là còn trọn vẹn không có khai phát ra đơn độc thuộc về mình truyền kỳ phương pháp chiến đấu. Ở vào còn tại thăm dò, suy nghĩ, tưởng tượng cùng cấu tứ quá trình, nhân loại hoàn thành quá trình này muốn so hư không to lớn thú vật cùng ma thú loại sinh vật này nhanh hơn nhiều, bởi vì đã sớm tại sơ giai thậm chí cực ý thời điểm, bọn hắn liền đã có đơn độc thuộc về mình phương pháp chiến đấu. Chỉ cần sơ qua thích ứng một lần truyền kỳ cấp vũ lực là đủ. Năm đó Barnier liền xài không tới 17 giây thời gian, liền triệt để đạt thành truyền kỳ trung giai đại thành, nhanh chóng nắm giữ 100% phù văn thân thể chuyển đổi chiến đấu lực. Mà đại thành sau đó chính là danh xưng vô bờ bến truyền kỳ cao giai. Đến trình độ này, căn bản cũng không có phân loại giới hạn. Tất cả mọi người tại thăm dò chính mình cuối con đường. Hơn nữa, căn cứ quang diệu truyền kỳ Yanomilo khẩu thuật, cho dù là chân thần thăng hoa, thành công cá thể, ngoại trừ bởi vì văn hóa nhân tố được xưng là chân thần trước, cũng chỉ là nhân tạo truyền kỳ thăng hoa nghi thức, thăng cấp vốn liếng. Đương nhiên, yêu cầu cũng cao tới ngoại trừ lĩnh ngộ thần tính truyền kỳ cao giai cường giả ở ngoài đều cơ hồ không có khả năng thành công tình trạng. Vật lý lực phá hoại yếu nhất tinh thần chúa tể là truyền kỳ cao giai. Hắc vụ mẫu thể nghiêm ngặt phân loại cũng là truyền kỳ cao giai. Chính Barnier là truyền kỳ cao giai. Do xua cũng là truyền kỳ cao giai, đến trình độ này rõ ràng là cùng một cái đẳng cấp. Nó chiến đấu lực ở giữa chênh lệch, thậm chí lỗi nặng hắc thiết cùng truyền kỳ cấp chênh lệch. Đứng đầu nhất truyền kỳ cao có thể cùng tà thần chính diện giao chiến. Thực lực so sánh chân thần, thậm chí bộ phận chân thần đều không có cách nào tại thời gian ngắn bạo phát lực bên trên thắng qua bọn hắn. Cho dù là tà thần, kỳ thật cũng không có hoàn toàn siêu việt phạm vi này. Do xua tự linh năng không gian một chiều bên trong xuyên qua xoáy hạm của hắn vô úy hào bên trên. Có hắn cố ý thiết định thiên dược tọa độ. Chỉ cần là vô úy hào vị trí phạm vi, vô luận bao xa, có phải hay không trong hư không, hắn đều có thể nhanh chóng bày ra thiên dược, tiến về đối phương vị trí khu vực. Mà tại xuyên việt quá trình bên trong, chiến sĩ ngay tại yên bình suy nghĩ, cho dù là tà thần, đặc biệt là thực lực yếu nhược một loại kia, thực lực cũng chính là tại trước mắt đã biết truyền kỳ cao giai trong phạm vi. Đã biết yếu nhất tà thần, khí quyển tà thần, vừa mới thoát ly phong ấn suy nhược tà thần. Đồi phế tà thần còn có một cái khác vừa mới sinh ra. Chưa kịp đặt tên liền bị tiêu diệt tà thần. Đều thuộc về một vị cường đại truyền kỳ cao giai. Tỉ như nói thánh đồ loại cấp bậc này tồn tại có thể một người một ngựa ngăn trở. Lực lượng của bọn chúng đủ để lấy sức một mình phá hủy một cái tiểu hình hư không văn minh. Phá hư tinh thể cấu tạo, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Liền xem như vừa mới tiến giai thành thế giới do xua đều tự nhận là không cần lo lắng loại cấp bậc. Này tồn tại, Israel, Barbarossa không phải na loại này cường đại truyền kỳ cao cũng không phải nói không thể ứng phó. Liên thủ liền càng thêm ổn định. Mà tới gần nhất giai, đại khái chính là hoàn toàn thể, có vô số quyết tộc cùng hộ vệ hệ thống suy nhược tà thần. Cùng với giống như thất hành, nạn đói, thiên tai các loại đoan trang một chút tà thần, lực lượng của bọn chúng căn cứ thống hợp tổng kho dữ liệu ghi chép. Tương đương với một cái hư không văn minh toàn bộ lực lượng ngưng tụ. Bọn chúng cá thể thì tương đương với một cái văn minh tăng thêm thế giới toàn thể. Đủ để nhẹ nhõm biến động tinh thể kết cấu. Cho dù là quyến tộc xâm lấn, đối tầm thường hư không văn minh đều là lớn lao tai nạn. Nó tên tại rất nhiều thế giới bên trong lưu truyền. Joshua cảm thấy mình bây giờ đủ ngăn trở cấp này tà thần, nhưng không chân chính giao chiến. Hắn cũng vô pháp xác định quá trình. Có lẽ sẽ rất đơn giản, có lẽ sẽ rất gian nan, nhưng là thủ thắng hẳn không phải là vấn đề. Chân thần cùng lão giáo hoàng loại này cấp bậc hẳn là cũng có thể ứng phó đến loại cấp bậc này ta. Thần, bất quá tư liệu quá ít, không thể xác định, dù sao tà thần ở giữa thực lực khoảng cách cũng rất lớn. Tỉ như nói hắc vụ mẫu thể, cũng hẳn là cấp bậc này. Nhưng lại yêu cầu 7 vị chân thần liên thủ, cộng thêm phần đông truyền kỳ phụ trợ. Dạng này mới có thể tại thời gian ngắn tiêu diệt đối phương, dù sao có thể đánh có đến có trở về. Cùng tiêu diệt đối phương là hai việc khác nhau. Cái sau muốn so cái trước gian nan rất nhiều lần. Tới cỡ lớn hư không văn minh tình trạng, cần phải liền cần có như vậy một cái có thể chính diện ngăn trở các loại tà thần cường đại tồn tại. Bằng không, rất khó cam đoan văn minh thời gian dài ổn định truyền thừa. Giống như là phía trước giao chiến cái kia dị giới linh năng cường giả. Cùng bị nó xưng là Amos đại đế tồn tại, cũng chính là cấp bậc này, mà so với tiến thêm nhất giai, chỉ sợ sẽ là ôn dịch tà thần, loại này thoạt nhìn như là tà thần. Bản chất căn bản chính là dị hóa siêu cấp sinh mệnh thể. Vô hạn thăng hoa virus. Nó có thể coi như là bạo tẩu, truyền kỳ sinh mệnh thể, ôn dịch tà thần rõ ràng so cái khác tà thần. Càng mạnh nhất giai, nó một cái quyến tộc tử thể một khi thu hoạch được cơ hội. Liền có thể trở thành truyền kỳ cấp ôn dịch mẫu thú. Đơn giản tựa như là dị loại hư không to lớn thú vật. Thôn phệ một cái văn minh về sau. Nói không chừng vẻn vẹn là quyến tộc đều so khí quyển tà thần mạnh hơn. Mà xem như mẫu thể ôn dịch thế giới, chính là đây hết thảy mẫu thú kết cục cùng sao huyệt. Nó mặc dù trước mắt còn chưa triển lộ ra bất luận cái gì rõ ràng thực lực. Nhưng lấy tinh hải thế giới cương mãng đau đầu trình độ đến xem. Ôn dịch tà thần uy hiếp là độc nhất ngăn. Cho dù là Joshua cũng tạm thời vô pháp đánh giá cái này có trời mới biết thăng hoa bao nhiêu thế. Giới, bao nhiêu nhiều chủng tộc thiếu lần, vô hạn thăng hoa virus, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà tạm thời cũng không có gặp được cùng nó một cái cấp bậc cường đại tà thần. Cho nên liền đem nó một mình cất đặt một ngăn nói không chừng cũng liền cùng hắc vụ mẫu thể tại sàn. Sàn với nhau, ai biết. Dù sao tất cả mọi người không có chân chính đánh qua. Lại hướng bên trên, chính là siêu việt tầm thường truyền kỳ trong phạm vi, luận ở ngoài. Phong nhiêu tà thần loại này thượng cổ hơn 1 tỷ năm trước đản sinh siêu cổ lão tà thần. Sự cường đại của nó có thể dao động tinh hà, vẻn vẹn là đi qua, liền dập tắt vô số thế giới quang mang, khiến thế giới tinh hà đều vỡ ra một đạo vết thương. Khí quyển tà thần loại này, tà thần thậm chí là nó dậm chân dư ba bồi dưỡng thành quả, nó ở giữa chênh lệch gần như không thể tính toán, do ruột chỉ có thể lấy tử chi tà thần cường độ đi thôi toán phỉ nhiêu lực lượng. Cuối cùng phát hiện loại này tưởng tượng căn bản một chút vô ý nghĩa. Bởi vì vô luận là phong nhiêu tà thần hay là nếu như thai nghén thành công tử chi tà thần, lực lượng đều có thể hủy diệt một toàn bộ thế giới trong tinh hà vô số thế giới. Mà thánh hiền có thể đem chiến thắng. Cho nên, Joshua, ngươi còn lâu mới có được đi tới cuối đường. Chiến sĩ muốn giữ vững tỉnh táo. Hắn biết, không bị khống chế chiến ý là câu lên thần tính bạo loạn dây dẫn nổ. Nhưng là Joshua chính là vô pháp đè xuống khóe miệng này mỉm cười. Hắn tự lẩm bẩm, đa nguyên vũ trụ còn rất rộng lớn. Tiền phương của ta, còn có đường. Cùng lúc đó, khởi điểm tinh hà ranh giới xung quanh, thế giới cùng thế giới ở giữa, khoảng cách rộng nhất rộng rãi vật chất mỏng manh khu vực. Cũng tức là cái gọi là đại quy mô hạm đội tiến lên, cần phải trải qua chỗ. Từng cái một hình khuyên trận pháp trong hư không bày ra, giống như màu u lam sóng nước, liên tiếp không ngừng truyền tống quang huy sáng lên, khiến to lớn màu bạc chiến hạm theo màu u lam thời không ba động bên trong tuôn ra, hợp thành một loạt hạo đáng cương thiết trận liệt. Mà tại cái này trận liệt hai bên, một phe là như là hoàng kim thông thường ánh sáng óng ánh sáng chói hạm thuyền, một phe là bị bao phủ tại trong bóng tối, căn bản thấy không rõ khuôn mặt hắc ám hạm đội. Sau đó, nương theo lấy càng thêm kịch liệt thời không đợt, cùng với hư không to lớn thú vật kéo dài trường ngâm. Tám đầu hư không to lớn thú vật cứ như vậy xuyên việt thời không, xuất hiện ở hạm đội phía trước nhất, như là một tòa cự đại thuẫn núi. Đối với đa nguyên tinh hà mà nói, chi hạm đội này tạo hình cổ quái, chẳng những không có cờ xí, thậm chí còn không có xem như cân đối trung tâm cỡ lớn kỳ hạm. Nhưng là cái này hạm đội lại có khắc họa đặc biệt huy hiệu. Bọn chúng ở ngoài trên trang giáp có sao băng rớt xuống, chiếu rọi đại địa ký hiệu. Đó chính là sao băng kỷ nguyên đám người. Đối với mình vị trí thời đại khít khao nhất đại biểu. To lớn thú vật cùng kim hắc nhị sắc hạm đội tổ hợp thành một cái rõ ràng hình tam giác sừng thú. Mà ngân sắc hạm đội ở vào trận hình trung tâm. Tam giác cùng ở trung tâm đều có cường đại siêu phàm lực lượng ba động chập trùng. Nếu như có cùng là truyền kỳ cường giả quan trắc, liền có thể khiếp sợ phát hiện, cái này nhìn nho nhỏ hạm đội bên trong, nhưng lại có vượt qua 10 cái siêu cấp sinh mệnh thể khí tức. Nhưng là, đến từ microbe thế giới viễn chinh đám người, cũng không có bởi vì chính mình lực lượng mà cảm thấy tự hào. Tiếp nhận Joshua chức trách, xem như tạm thời hạm đội tổng chỉ huy Faina chau mày. Vị này kéo mạng che mặt hiền giả đứng tại chính mình kỳ hạm trên cầu tàu, nhìn ra xa hư không bên trong xa xôi vô tận phương. Nàng có thể trông thấy, có một đầu kim loại tinh hà, ngay tại trùng trùng điệp điệp từ phương xa tiếp cận. Hạm đội của bọn nó chất lượng chi to lớn, thậm chí ngăn cách xa xôi thời không, đều sinh ra rõ ràng thấu kính hiện tượng. Tinh hà ranh giới kết cấu bị bọn chúng di động cải biến, hắc ám che khuất bầu trời. Ngay tại kiên định tiến lên, nàng có thể trông thấy viễn phương có cường đại đến không thể tưởng tượng, lệnh nàng không khỏi nghĩ lên thất thần cùng lão giáo hoàng, thậm chí là nam nhân kia bản thể khí tức, nhưng cũng không phải là giống như là thất thần dạng kia. Bởi vì có được vô hạn chi lực mà viễn siêu phàm tục, cũng không phải là giống như là lão giáo hoàng dạng kia. Bởi vì đến tinh thành tâm thành ý mà không thể ngăn cản, càng cũng không phải là giống như là nam nhân kia một dạng bởi vì thuần túy vô cùng mà không gì so sánh nổi, kia là đáng sợ. phảng phất hủy diệt hóa thân một dạng khí thế. Nó tồn tại ý nghĩa tựa hồ chính là tiêu diệt hết thảy trước mắt. Tiêu diệt, nhỏ yếu, hết thảy. Ngoại trừ hai cái này ngay tại cấp tốc đến gần khí tức khủng bố ở ngoài. Thế giới tinh hà ranh giới. Còn có rất nhiều vụn vặt lẻ tẻ hạm đội trong đó có không ít. Cần phải là tinh hà xung quanh văn minh phái ra trinh sát hạm. Hoặc là một nhỏ chi nhanh chóng tuần dương hạm. Cần phải chỉ là bởi vì hiếu kỳ cho nên đến đây quan trắc. Bọn chúng tại xem xét giác viễn trinh hạm đội quy mô cùng tích chứa trong đó khí tức khủng bố về sau. Liền không nói hai lời trực tiếp quay đầu thiên dược. Không chút do dự, đơn giản tựa như là bất ngờ gặp được hư không to lớn thú vật trinh sát hạm dạng kia. Nhưng là, trừ cái đó ra, mặc cho một chút hạm đội, cường đại cá thể, tự kiềm chế có được thực lực. Hoặc là cho rằng microp văn minh không phải nhằm vào bọn họ. Cho nên chỉ là thoáng sửa lại một cái đạo. Chuẩn bị theo bên cạnh đi vòng qua. Chúng ta phía trước thảo luận là gì đó. Kiếm thánh Lamader truyền tin thanh âm theo thông tin pháp trận trong truyền đến. Vị này nhìn trẻ tuổi. Trên thực tế sớm đã có mấy cái tầng tôn con lão nam nhân chính nhẹ nhõm cười. Cần phải là một cái cũng không buông tha. Ai cũng không thể từ nơi này địa phương trước kia. Đúng không? Đúng là như thế. Thông tin pháp trận trong. Truyền đến cái khác. Truyền kỳ đáp lời thanh âm. Tại đa nguyên tinh hà. Thế giới tinh hà cùng thế giới tinh hà ở giữa khoảng cách cũng không dài răng rạc. Chỉ là một mảnh có chút khuấy động thời không loạn lưu khu. Mà dễ dàng nhất thông qua thời không loạn lưu khu một đầu hư không thông đạo. Vào chỗ tại đám người giờ đây vị trí. Chỉ cần giữ vững nơi này. Không nói 50%. Chỉ ít 40% xâm lược giả đều sẽ bị ngăn trở. Mà còn dư lại 60%. Dù sao thế giới tinh hà như thế to lớn. Ai có thể cam đoan 100% ngăn cản dẫn đầu. Đủ. Từ giờ trở đi. Chỉ cần là bọn hắn có thể quan trắc được hạm thuyền. Liền tuyệt đối không có một cái nào có thể vượt qua bọn hắn tạo thành bình chướng. Nghĩ đến nhóm người mình gần nhất lại có tinh tiến thực lực. Cùng với cái kia ngay tại truyền tống bên trong bí mật vũ khí. Tất cả truyền kỳ cường giả, cùng với tất cả nhân viên chiến hạm, đều có như thế tự tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục